chuyển dữ dội. Thậm chí cả đế vương tinh khổng lồ cũng vào giờ phút này rung chuyển mạnh, khiến từng sinh linh sống trên mặt đất đều kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này trong đại điện hoàng cung, khói bụi tan đi. Diệp Phong đứng tại chỗ, chắp tay sau lưng, vẻ mặt vô cùng thong dong và bình tĩnh. Mà phía trước hắn, trên mặt đất được làm bằng tinh thiết, đã xuất hiện một hố sâu hình bàn tay. Hơn 10 vị thái thượng trưởng lão của Hoàng thất Thanh Dương, tu vi phá toái cảnh ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, lúc này trên người đều vô cùng chật vật, trông có chút bụi bặm. Mặc dù họ quả thực đã chặn được một trưởng của Diệp Phong, nhưng rõ ràng cũng là chật vật ngăn cản. Diệp Phong nhìn về phía mọi người, khẽ mỉm cười, thế nào? Thực lực này có được không? Được rồi, một đám thái thượng trưởng lão, bao gồm cả Thanh Dương Hoàng thượng, đều mừng rỡ. Vốn họ cảm thấy tu vi của Diệp Phong không đủ để đối phó với tên đạo tặc Tinh Không và Hắc Sơn Lão Ma. Nhưng hiện tại Diệp Phong đã thể hiện ra thực lực ẩn giấu, thực sự khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc vô cùng. Diệp Phong lên tiếng, vậy chúng ta trực tiếp đến Hắc Sơn Ma Quật, nơi ở của tên đạo tặc Tinh Không và Hắc Sơn Lão Ma đi. Ta phụ trách giết tên đạo tặc Tinh Không và Hắc Sơn Lão Ma, còn những tên lâu la khác trong Hắc Sơn Ma Quật, các người phụ trách trảm thảo trừ căn là được rồi. Đối với loại thế lực ma đạo làm nhiều việc ác này, Diệp Phong tự nhiên tuân theo nguyên tắc giết sạch. Lúc này, một đám thái thượng trưởng lão của Thanh Dương Vương Triều lập tức lên tiếng, vâng, chúng ta xuất phát ngay. Thanh Dương Hoàng thượng cũng lập tức nói, ta sẽ triệu tập ngay các đội quân binh mã của Vương Triều, cùng đến vây quét Hắc Sơn Ma Quật. Lần này nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ đám ma nhân này, trả lại cho toàn bộ Thanh Dương tinh vực một bầu trời trong sáng. Dưới từng đạo hoàng lệnh của Thanh Dương Hoàng thượng, các binh sĩ áo giáp chỉnh tề, sát khí đằng đằng từ khắp tinh cầu đều đã tụ tập lại, bài binh bố trận giữa tinh không. Bên cạnh hoàng thượng lúc này, ngoài mười mấy vị thái thượng trưởng lão hoàng thất thực lực hùng mạnh, còn có một bóng người trẻ tuổi mặc áo đen như mực, chính là Diệp Phong. Giờ đây, vô số ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong đều tràn ngập vẻ kính sợ sâu sắc, bởi vì bọn họ đã biết thân phận và thực lực khủng bố của chàng. Dưới sự cố ý truyền bá của Thanh Dương Hoàng thượng, tin tức Diệp Phong một trưởng đánh bại hơn 10 vị thái thượng trưởng lão hoàng thất đã lan khắp đại quân trong nháy mắt. Tin tức này vừa truyền ra, sĩ khí toàn quân Thanh Dương Vương Triều lập tức dâng lên đến đỉnh điểm. Tất cả binh sĩ đều ánh lên vẻ hưng phấn tột độ và chiến ý ngút trời, nguyện theo chân hoàng thất và Diệp Phong đi tiêu diệt thế lực ma đạo Hắc Sơn Ma Quật. Xuất phát, Thanh Dương Hoàng thượng vừa ra lệnh, mấy ngàn vạn đại quân lập tức ầm ầm lao về một phương trong tinh không. Diệp Phong cũng dẫn theo mười mấy vị thái thượng trưởng lão hoàng thất, thần tốc bay về hướng đó. Tại khu vực tinh không phía tây bắc Thanh Dương tinh vực, giữa vùng trời tối tăm, lơ lửng một tòa đại lục vỡ nát vô cùng rộng lớn. Trên mảnh đại lục này, từng ngọn núi đen cao chọc trời sừng sững đứng đó, và bên dưới chúng là vô số hang động. Những hang động này chính là đại bản doanh của Hắc Sơn Ma Quật, nơi sinh sống của rất nhiều tu sĩ ma đạo, mỗi người đều tỏa ra ma khí nồng đậm. Lúc này, sâu trong Hắc Sơn Ma Quật, bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất vô cùng xa hoa, trên vách tường và mái vòm đều được khảm dạ minh châu, tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc. Giữa đại sảnh, từng cô nàng yêu tộc với dáng vẻ mỹ miều đang nhảy múa. Phía trên cùng cung điện là hai bảo tọa bằng thanh đồng to lớn, trên mỗi bảo tọa đều có một nam tử trung niên khí tức hùng mạnh đang ngồi. Một người mặc trường sam đen, sau lưng đeo một thanh trường đao khổng lồ, ánh mắt hung ác, vừa nhìn đã biết là một tên tinh không đạo tặc. Kẻ còn lại ngồi trên bảo tọa thanh đồng, thân hình cao lớn, không ai khác chính là chủ nhân của ma quật hắc ám này, Hắc Sơn Lão Ma. Hắn nhìn đám yêu nữ quyến rũ bên dưới, lên tiếng, vũ điệu kết thúc, huynh đệ cứ tùy ý chọn một người đi hưởng lạc. Gã tinh không đạo tặc ánh mắt tràn đầy tham lam, nói, đa tạ đại ca ban thưởng. Hắc Sơn Lão Ma lại nói, nhưng chuyện ta vừa bàn, vẫn cần huynh đệ ngươi giúp một tay. Gã tinh không đạo tặc liền cười đáp, dễ nói, dễ nói. Ta chỉ cần vận dụng món chí bảo kia là có thể sánh ngang với cường giả phá toái cảnh bát trọng thiên. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ cùng đại ca đến khu trung tâm Thanh Dương tinh vực một chuyến, diệt sạch hoàng thất Thanh Dương Vương Triều. Huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau khống chế toàn bộ tinh vực này, trở thành thổ hoàng đế một phương. Ha ha ha, Hắc Sơn Lão Ma lập tức cười lớn, ánh mắt tràn đầy dã tâm, tốt. Có huynh đệ ngươi tương trợ, chúng ta hợp lực chắc chắn có thể chém sạch đám lão già hoàng thất Thanh Dương Vương Triều. Bất ngờ, ngay lúc gã tinh không đạo tặc và Hắc Sơn Lão Ma đang vui vẻ bàn bạc, mơ về tương lai tốt đẹp, bên ngoài Hắc Sơn Ma Quật bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ vách tường cung điện dưới lòng đất tức khắc xuất hiện từng vết nứt, như thể sắp sụp đổ. Có chuyện gì? Hai kẻ đang bàn đại sự lập tức tỏ vẻ kinh ngạc và tức giận. Một tên thuộc hạ của Hắc Sơn Ma Quật vội vã bay vào từ bên ngoài, quỳ xuống trước mặt Hắc Sơn Lão Ma, hoảng hốt chắp tay bẩm báo đại đương gia. Là đại quân của Thanh Dương Vương Triều đến tấn công đại bản doanh của chúng ta. Cái gì? Hắc Sơn Lão Ma sững sờ, lũ chúng nó lại to gan đến vậy sao? Ta còn chưa tìm đến chúng gây sự, chúng lại dám tìm đến tận cửa gây sự với bản tòa. Chúng có viện binh nào khác không? Tên thuộc hạ suy nghĩ một chút rồi nói, dường như không có, ngoài binh lính bình thường của Thanh Dương Vương Triều. Chỉ có Thanh Dương Hoàng Thượng và đoàn mười mấy vị Thái Thượng trưởng Lão Hoàng Thất. Hắc Sơn Lão Ma lập tức phá lên cười, vậy thì không có gì đáng ngại. Một đám lão bất tử, chắc là muốn liều mạng với ta, nhưng chúng đâu biết rằng, bây giờ ta đã có viện trợ hùng mạnh. Hắn nhìn sang gã Tinh Không Đạo Tặc bên cạnh, nói, chúng ta cùng ra ngoài xem sao. Lần này không cần chúng ta phải thân chinh đến Thanh Dương Vương Triều, ngay tại cửa nhà mình là có thể diệt sạch bọn chúng. Gã Tinh Không Đạo Tặc cũng vô cùng tự tin vào thực lực và con át chủ bài của mình, hắn nở một nụ cười tàn nhẫn, lần này chúng đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Mảnh cương vực mênh mông Thanh Dương tinh vực này, nhất định sẽ thuộc về hai chúng ta. Dứt lời, hai người lắc mình lao ra khỏi cung điện dưới lòng đất. Khi lên đến mặt đất, chúng phát hiện không ít ngọn núi đen xung quanh ma quật đều đã bị đánh nát. Khắp nơi đều là cảnh chém giết lẫn nhau, rõ ràng đại chiến đã đến hồi gay cấn. Đúng là lũ lão bất tử đó, bọn chúng to gan thật. Hắc Sơn Lão Ma vừa nhìn đã thấy các Thái Thượng trưởng Lão Hoàng Thất ở cách đó không xa đang ra tay tàn sát đệ tử Hắc Sơn Ma Quật, máu chảy thành sông. Đáng ghét, hôm nay nhất định phải diệt sạch đám Thái Thượng trưởng Lão Hoàng Thất này, sau đó đến Thanh Dương Vương Triều mặc sức cướp bóc đốt giết. Ha ha ha, Hắc Sơn Lão Ma gầm lên. Một luồng khí thế năng lượng cường đại thông thiên triệt địa từ người hắn bộc phát ra, đó chính là khí thế của tu vi phá toái cảnh cửu trọng thiên, nặng nề mênh mông như biển rộng núi cao. Khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Thế nhưng, toàn bộ đại quân Thanh Dương Vương Triều, kể cả các Thái Thượng trưởng lão, vẫn đang mải miết tàn sát đệ tử Hắc Sơn Ma Quật, dường như chẳng hề để tâm đến Hắc Sơn Lão Ma. Các ngươi dám, bản tòa đã phóng ra khí thế võ đạo mạnh mẽ như vậy mà các ngươi lại dám phớt lờ. Bản tọa muốn giết sạch các ngươi. Hắc Sơn Lão Ma kinh hãi và tức giận đến tột độ, gầm lên một tiếng. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị ra tay, một bóng người trẻ tuổi áo đen như mực, tay cầm một thanh long văn chiến kiếm, đã chặn ngay trước mặt hắn. Khí tức tu vi trên người người này, chỉ mới là nửa bước phá toái cảnh. Ngươi là ai? Hắc Sơn Lão Ma tuy cảm nhận được tu vi của thiếu niên trước mặt chỉ là nửa bước phá toái cảnh, nhưng hắn lại cảm thấy một cảm giác đáng sợ đến rợn người từ thiếu niên này. Lúc này, gã Tinh Không Đạo Tặc bỗng nhìn chằm chằm vào lệnh bài bên hông thiếu niên áo đen, không khỏi kinh hãi thốt lên, Bắc Vực Thần Viện. Giám sát sứ, nghe tiếng kinh hô của gã Tinh Không Đạo Tặc bên cạnh, Hắc Sơn Lão Ma cũng giật mình. Dù sao đến cấp độ của chúng, cũng đã biết được một vài bí mật của chư thiên đại vũ trụ này, tự nhiên hiểu rõ Bắc Vực Thần Viện đại biểu cho điều gì. Vốn dĩ cả hai chỉ nghĩ đây là một cuộc chiến trong tinh vực nhỏ bé của mình, nào ngờ lại chọc phải cả giám sát sứ của Bắc Vực Thần Viện. Nhưng mà, tu vi của tên giám sát sứ giả này yếu quá thì phải. Gã Tinh Không Đạo Tặc sau một thoáng kinh ngạc, ánh mắt bỗng lộ ra nụ cười tàn khốc và âm lãnh. Hắc Sơn Lão Ma cũng gật đầu, nói, nhưng này đã có huynh đệ ngươi ở đây, thì cứ tiện tay giải quyết luôn tên giám sát sứ giả này. Mặc dù Hắc Sơn Lão Ma cảm nhận được một cảm giác kinh sợ sâu sắc từ người trẻ tuổi áo đen tu vi nửa bước phá toái cảnh trước mặt, nhưng dù sao tu vi của hắn cũng chỉ có vậy. Chúng biết rằng mỗi đệ tử của Bắc Vực Thần Viện đều có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng một kẻ tu vi nửa bước phá toái cảnh muốn chiến thắng một cường giả đỉnh phong phá toái cảnh cửu trọng thiên sao? Đó tuyệt đối là chuyện không thể xảy ra. Hơn nữa, Hắc Sơn Lão Ma biết gã Tinh Không Đạo Tặc còn có một món chí bảo, có thể bộc phát ra chiến lực tương đương với hắn. Hai đại cường giả cấp bậc phá toái cảnh cửu trọng thiên mà lại không thể diệt được một thiên tài nửa bước phá toái cảnh, thì thật là vô lý. Giết! Vì vậy, gã Tinh Không Đạo Tặc không chút do dự, lập tức ra tay. Tinh Không Thần Quang Trảm, truyền thừa mà gã Tinh Không Đạo Tặc tu luyện vô cùng kỳ dị. Hai tay hắn chập lại như đao, bỗng giơ lên rồi chém về phía Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, ánh sáng của vô vàn vì sao đều tụ lại trong tay gã, tạo thành một thanh đao quang thông thiên địa, lớn đến mấy ngàn trượng, ầm ầm bổ xuống, mang theo sức hủy diệt vô tận. Không thể không nói, Gã tinh không đạo tặc này tuy khét tiếng nhưng quả thật có chút bản lĩnh. Kim Dương Diệu Cửu Thiên, Diệp Phong cũng lập tức ra tay, một quyền đánh ra một vầng kim ô. Từng luồng quang mang tựa như hoàng kim chiến mâu từ vầng kim ô bạo phát, trong nháy mắt xuyên thủng đạo đao quang khổng lồ kia, đánh nát nó thành trăm ngàn mảnh. Quả nhiên lợi hại, nhưng cuối cùng ngươi vẫn phải chết. Hắc Sơn lão ma cũng lập tức xuất thủ, đại lực Nghiêu Ma Quyền, hắn vung nắm đấm. Một con Nghiêu Ma khổng lồ đủ sức chứa cả vũ trụ tinh không hiện ra, tràn ngập uy áp vô tận, như thể có thể húc nát cả một đại lục, một tinh cầu, hung hãn lao thẳng về phía Diệp Phong. Kiếm khí hỏa phong bạo, trong chớp mắt, tay kia của Diệp Phong vung chiến kiếm xuống. Lập tức, một trận hỏa phong bạo vô tận xuất hiện, càn quét khắp tinh không đại địa, không chỉ bao phủ Hắc Sơn lão ma mà còn cuốn cả gã tinh không đạo tặc vào trong. Đây là một bộ công kích chi thuật cực mạnh do chính Diệp Phong lĩnh ngộ, sử dụng tự nhiên thuận buồm xuôi gió, phát huy được toàn bộ uy lực. A, gã tinh không đạo tặc hét thảm đầu tiên, nửa thân thể hắn bị hỏa phong bạo bao phủ, cháy đen một mảng, suýt chút nữa đã bỏ mạng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, gã tinh không đạo tặc chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn đến vậy, lập tức liều mạng, phóng ra món chí bảo vô cùng cường đại của mình. Một tấm gương lớn vừa tỏa ra liệt diễm thiêu đốt, vừa phát ra hàn khí băng giá xuất hiện. Lập tức, một dòng sông băng hỏa kinh khủng đến rợn người từ trong tấm gương tuôn ra. Hàn khí có thể đóng băng vạn vật, còn hỏa diễm có thể thiêu rụi tất cả. Dòng sông băng hỏa này vô cùng đáng sợ, bất cứ không gian, đại địa, hay kiến trúc nào bị nó bao phủ đều tan vỡ. Ngay cả thân thể vô cùng cứng rắn của Diệp Phong lúc này cũng bị đóng băng và thiêu đốt đến mức sắp vỡ ra. Không hổ là đại đạo cấp pháp bảo, quá lợi hại, tên tiểu tử này dù chiến lực có khủng bố đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Ha ha ha, Hắc Sơn lão ma thoát khỏi hỏa phong bảo, thấy cảnh này liền cười lớn một cách tàn nhẫn. Đại hủy diệt chi quang, nhưng không đợi Hắc Sơn lão ma vui mừng, từ miệng Diệp Phong đã vang lên một âm thanh hùng vĩ và đáng sợ. Ngay sau đó, hai tay Diệp Phong phóng ra một luồng hủy diệt chi quang vô cùng mãnh liệt. Luồng quang này bao trùm đến đâu, mọi sinh mệnh, kiến trúc và vật thể hữu hình ở đó đều bị phá hủy. Dòng sông băng hỏa vốn đang muốn đóng băng thân thể Diệp Phong lập tức bị đại hủy diệt chi quang phá tan. Ngay cả tấm gương pháp bảo đại đạo cấp kia cũng bị đại hủy diệt chi quang đánh bật, rơi từ trên không trung xuống. Cái gì? Băng hỏa ma kính của ta là đại đạo cấp pháp bảo, hơn nữa còn là nhị phẩm đại đạo cấp pháp bảo. Đây là công kích gì vậy? Sao có thể đánh rơi cả băng hỏa ma kính của ta? Không thể nào, lúc này, ánh mắt gã tinh không đạo tặc tràn đầy kinh hãi. Hắn không thể ngờ rằng nhị phẩm đại đạo cấp pháp bảo mà hắn liều mạng tìm được trong một di tích cổ xưa lại bị một người trẻ tuổi tu vi nửa bước phá toái cảnh thi triển truyền thừa đánh rơi. Tạm thời mất đi uy năng. Không, đúng lúc này, Diệp Phong tay cầm long văn chiến kiếm, lưỡi kiếm bùng cháy kim sắc liệt diễm, đã lao đến trước mặt gã tinh không đạo tặc. Mũi kiếm lạnh lẽo cứng rắn tức khắc xuyên thủng lồng ngực gã, đâm nát trái tim. Đáng sợ hơn nữa là, gần như trong chớp mắt, kim sắc thánh hỏa bám trên thân kiếm đã thiêu rụi toàn bộ sinh cơ trong cơ thể gã. A, gã tinh không đạo tặc chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể ầm vang ngã xuống, chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, Hắc Sơn lão ma đã sợ đến ngây người. Hắn không thể ngờ gã tinh không đạo tặc vừa mới chuẩn bị đại triển thần uy lại chết nhanh đến vậy. Trốn, giờ phút này, trong lòng Hắc Sơn lão ma chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Hắn càng ngày càng hoảng sợ trước Bắc Vực Thần Viện, một tiểu tử tu vi nửa bước phá toái cảnh lại có thể phóng ra chiến lực và sức hủy diệt kinh khủng đến thế, thật quá đáng sợ. Chạy không thoát đâu, giọng nói của Diệp Phong, tựa như lời tuyên án của tử thần, vang lên sau lưng Hắc Sơn lão ma. Nhìn Diệp Phong đang thần tốc đuổi theo phía sau, Hắc Sơn lão ma sợ đến hồn phi phách tán. Bóng dáng trẻ tuổi áo đen như mực của Diệp Phong lúc này, trong mắt lão ma đầu Hắc Sơn, chẳng khác nào hóa thân của tử thần. Hắn ánh mắt hung ác, gầm lên, tiểu tử, người đã ép bản tọa vào đường cùng, vậy thì hãy cùng nhau đồng quy vu tận. Nói rồi, Hắc Sơn lão ma bỗng dừng lại giữa không trung, nhìn thẳng vào Diệp Phong đang truy sát tới. Hắn không chạy trốn nữa mà lấy ra một lệnh bài đen nhánh, thâm trầm từ người. Lệnh bài này trông vô cùng cổ xưa, tỏa ra một khí tức thái cổ khiến người ta run sợ. Giờ phút này, ánh mắt Hắc Sơn lão ma tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn hét lớn, lấy thân ta, hiến tế tiên tổ. Thức tỉnh cổ lão ác ma chi vương. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, toàn bộ tinh huyết của Hắc Sơn lão ma tức khắc bị lệnh bài đen nhánh trong tay hút cạn. thân thể vốn khôi ngô của hắn lập tức khô héo đi. Hắn đã biến thành một cái xác khô, mất hết tinh huyết và công lực, nhưng vẫn chưa chết, bởi sinh mệnh lực của một tu sĩ phá toái cảnh cửu trọng thiên vẫn vô cùng ngoan cường. Dù vậy, có thể thấy Hắc Sơn lão ma chỉ còn lại hơi tàn. Toàn bộ tinh huyết và năng lượng của hắn đều đã bị lệnh bài kia hấp thụ, chẳng khác nào hiến tế cả mạng sống của mình. Trong chớp mắt, một luồng sinh mệnh ba động vô cùng kinh khủng bắt đầu truyền ra từ lệnh bài đen nhánh. Lệnh bài lập tức hóa thành một đạo hắc quang, chui sâu vào lòng đất của cả mảnh đại lục lơ lửng này. Một luồng khí tức ba động khủng bố vô biên, như thể một đại ma viễn cổ đang thức tỉnh, lan tỏa ra khắp nơi. Hắc Sơn lão ma ở cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong và tất cả mọi người của Thanh Dương Vương Triều, gào thét, tất cả các ngươi đều phải chết. Tất cả đều phải chết, vì ác chi vương cổ xưa vĩ đại sắp thức tỉnh rồi. Các ngươi có lẽ không biết đâu, cả cái đại lục lơ lửng mà Hắc Sơn ma quật chúng ta đang đứng trên chính là thân thể của vị ác ma chi vương đó hóa thành. Lời của Hắc Sơn lão ma vừa dứt, tất cả mọi người trên sân, bao gồm cả các thái thượng trưởng lão của Thanh Dương Vương Triều, đều không khỏi biến sắc. Dường như họ đã nghĩ đến một truyền thuyết cổ xưa nào đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hỏng rồi, tòa đại lục lơ lửng này, có thể thật sự là thân thể của một ác ma chi vương thời minh cổ biến thành. Vậy phải làm sao bây giờ? Một ác ma chi vương thời minh cổ thức tỉnh, không chỉ là tai họa đối với Thanh Dương tinh vực chúng ta, mà có thể là một đại họa cho tất cả các tinh vực cấp thấp xung quanh. Lúc này, một đám thái thượng trưởng lão của Thanh Dương Vương Triều đều không khỏi biến sắc. Diệp Phong cũng nhíu mày, chàng cảm nhận được một luồng sinh mệnh ba động khủng bố, to lớn và ngạo nghễ từ dưới lòng đất truyền ra, tỏa ra khí tức mênh mông khiến người ta run sợ. Tiểu Diệp Tử, có chuyện gì vậy? Ta cảm nhận được một luồng khí tức minh cổ vô cùng kinh khủng đang cuộn trào, làm ta tỉnh giấc. Lúc này, giọng của Tiểu Giao vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong lập tức dùng linh hồn truyền âm, Tiểu Giao, mau nghĩ cách đi. Có một tu sĩ ma đạo phá toái cảnh cửu trọng thiên đã hiến tế tinh huyết và sinh mệnh của mình để thức tỉnh ác ma chi vương trong lòng đại lục này. Dường như là một ma tộc chi vương rất lợi hại từ thời minh cổ. Ác ma chi vương, giọng Tiểu Giao có chút kinh ngạc, lập tức một luồng ý niệm mạnh mẽ từ giao trì nữ hoàng đồ mà Diệp Phong mang theo người truyền ra. Bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Giao hiện ra trong nữ hoàng đồ, nàng nhìn ra ngoài, cảm nhận khí tức cổ xưa kia rồi nói. Dường như đúng là khí tức thời minh cổ nơi ta từng ở. Một ác ma chi vương, thú vị, thú vị. Nghe giọng điệu không hề khẩn trương mà còn có chút hứng thú của Tiểu Giao, Diệp Phong lập tức sáng mắt, vội hỏi, Tiểu Giao, nghe giọng của ngươi dường như không hề e ngại ác ma chi vương này. Đương nhiên không ngại, Tiểu Giao hừ lạnh một tiếng, chống nạnh trong nữ hoàng đồ, nói, ác ma chi vương tuy lợi hại, nhưng đã ngủ say quá lâu vì trọng thương, thậm chí ngủ say cả một thời đại. Đến nỗi ma thân khổng lồ cũng biến thành một đại lục lơ lửng trong tinh không. Điều này cho thấy hắn gần như sắp chết rồi. Bây giờ chỉ là một tên tu sĩ phá toái cảnh nhỏ bé hiến tế tinh huyết để thức tỉnh một tia ý niệm của hắn mà thôi, không đáng kể. Tiểu Diệp Tử, ta sẽ dạy ngươi một cách để phong ấn ý niệm thức tỉnh của tên ác ma chi vương này. Diệp Phong mừng rỡ, tốt, vậy thì quá tốt rồi, Tiểu Giao mau dạy ta đi. Tiểu Giao gật đầu, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc. Đây là một loại cấm thuật minh cổ do bản nữ hoàng tự sáng tạo, gọi là đại phong ấn thuật. Chỉ cần tinh thần lực của Tiểu Diệp Tử ngươi đủ mạnh, về lý thuyết, ngươi có thể dùng đại phong ấn thuật để phong ấn bất kỳ tồn tại nào trong chư thiên vạn giới. Dứt lời, Tiểu Giao từ trong nữ hoàng đồ điểm một ngón tay, lập tức một luồng áo nghĩa truyền thừa khổng lồ và tối nghĩa hiện lên trong đầu Diệp Phong. A, à, dù tinh thần hồn lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, lúc này chàng cũng cảm thấy đầu óc đau nhói. May mắn thay, linh hồn bảo thạch trong đầu chàng phát ra một luồng kim quang thần thánh tối cao, giúp tinh thần linh hồn của chàng nhanh chóng bình ổn lại. Đại phong ấn thuật, Diệp Phong mở mắt ra, trong con ngươi dường như lóe lên vô số phù văn trận pháp. Chàng tức khắc bay vọt lên không trung, hai tay nhanh chóng bấm quyết, vận chuyển áo nghĩa cổ xưa của đại phong ấn thuật. Tinh thần hồn lực của chàng đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt, suýt chút nữa đã bị rút cạn. Nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Dưới ánh mắt chấn động của vô số người, giữa thiên địa lập tức xuất hiện từng đạo văn phong ấn thuần túy, từ hai tay Diệp Phong tuôn ra, tựa như những sợi tơ của đất trời, bao trùm và khóa chặt toàn bộ đại lục lơ lửng bên dưới. Ý niệm của ác ma chi vương ẩn sâu dưới lòng đất, vừa mới manh nha hồi sinh đã lập tức bị phong ấn lại. Luồng khí tức cổ xưa kinh thiên động địa, khiến người ta ngạt thở, cũng tức khắc tan biến giữa đất trời, hoàn toàn không còn dấu vết. Cái gì? Hắc Sơn lão ma vốn đang chuẩn bị xem kịch vui, lúc này kinh hãi đến tột độ, suýt chút nữa đã kinh ngạc đến rơi cả trong mắt. Mọi thứ hắn làm, chẳng khác nào công dã tràng. Lúc này, Hắc Sơn lão ma đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong mắt tuôn ra những giọt lệ hoảng hốt. Một lão ma đầu lừng lẫy một thời, vậy mà lại bị dọa cho phát khóc. Diệp Phong vung kiếm, kết liễu mạng sống của Hắc Sơn lão ma, trong lòng có chút tiếc nuối, đáng tiếc, toàn thân tinh huyết và công lực của hắn đã dùng hết để hiến tế thức tỉnh ý niệm của ác ma chi vương kia rồi. Tuy nhiên, trên chiến trường vẫn còn không ít huyết khí, trong đó có cả công lực của tên tinh không đạo tặc phá toái cảnh lục trọng thiên. Thôn phệ, Diệp Phong tức khắc bay lên không trung, phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Lập tức, một vòng xoáy hắc ám khổng lồ vô biên bao phủ toàn bộ khu vực Hắc Sơn ma quật, như thể màn đêm buông xuống. Ngay sau đó, nguồn năng lượng huyết khí cuồn cuộn vô biên, tràn đầy sức mạnh bàng bạc, lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, dung nhập vào từng tấc da thịt xương cốt của chàng. Ròng rã nửa ngày sau, toàn bộ năng lượng huyết khí trên sân, bao gồm cả công lực của tên tinh không đạo tặc, đều bị thôn phệ lĩnh vực đoạt lấy. Trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cường đại hoàn toàn mới, đó chính là khí thế đột phá. Giờ khắc này, chàng cuối cùng đã phá vỡ gông xiềng của nửa bước phá toái cảnh, đột phá đến cấp độ phá toái cảnh nhất trọng thiên. Cuối cùng cũng đã bước vào phá toái cảnh thực sự. Diệp Phong song đồng lấp lánh thần quang, nắm chặt đôi quyền, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh vô tận như đại dương gào thét, như nộ long cuồng nộ. Đây là dị tượng chỉ xuất hiện khi khí lực đạt đến mức khủng bố tột cùng. Chàng từ trên cao hạ xuống, nhìn khắp đại địa, trong lòng có chút xao động, bởi vì bên trong mảnh đất này ẩn giấu thân hình khổng lồ của một ác ma chi vương thời Minh Cổ. Chàng hỏi trong đầu, Tiểu Giao, bây giờ ta có thể mưu đồ thân thể của ác ma chi vương kia không? Tiểu Giao trong không gian bức họa liếc chàng một cái. Nói, có lẽ phải đợi ngươi vượt qua phá toái cảnh và thiên nhân cảnh, bước vào thần vị cảnh, thì mới may ra có thể mưu đồ bảo tàng thân thể của ác ma chi vương này. Bây giờ ngươi mà dám tiếp cận hắn, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Diệp Phong đành phải từ bỏ ý định. Thần vị cảnh, đó là cảnh giới cường đại của thủ tịch đại đệ tử nội viện Bách Lý Phiêu Tuyết, đối với ta bây giờ vẫn còn quá xa vời. Nhưng ta tin rằng, rồi sẽ có một ngày ta đạt tới cấp độ đó, có lẽ lúc ấy, ta có thể đến cổ thị thần quốc ở trung tâm tinh vực để tìm kiếm mẫu thân. Diệp Phong thầm nghĩ. Chàng nỗ lực tu luyện như vậy, chính là để có thể đứng trên đỉnh cao của chư thiên đại vũ trụ, tìm được mẫu thân, và đưa người về nhà đoàn tụ cùng phụ hoàng. Một nhà, phải ở cùng nhau, mới là một nhà. Diệp Phong tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào chia rẽ gia đình mình. Vì mục tiêu này, chàng vẫn luôn không ngừng cố gắng. Tuần sát sứ đại nhân, lúc này, Thanh Dương Hoàng thượng cùng mười mấy vị thái thượng trưởng lão hoàng thất bay tới. Chúc mừng tuần sát sứ đại nhân tu vi đột phá. Họ đầu tiên là nịnh nọt Diệp Phong một câu, sau đó Thanh Dương Hoàng thượng có chút lo sợ hỏi, vừa rồi vị ác ma chi vương kia, liệu có thể thức tỉnh lại lần nữa không? Diệp Phong lắc đầu, nói, ác ma chi vương kia vốn đã trọng thương ngã gục, nay lại bị đại phong ấn thuật của ta phong ấn, sẽ không ra ngoài gây loạn nữa. Hơn nữa, đợi khi tu vi ta đại thành, ta sẽ từ Bắc vực thần viện trở lại Thanh Dương tinh vực các người, bắt giữ và thu phục hắn. Thanh Dương Hoàng thượng lập tức mừng rỡ nói, vậy thì quá tốt rồi. Đa tạ tuần sát sứ đại nhân, chuyện ở đây đã kết thúc, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, ta đi đây. Diệp Phong không chút lưu luyến, cắt đầu tên tinh không đạo tặc bỏ vào chữ vật linh giới, rồi phóng người lên, xông vào tinh không, chớp mắt đã biến mất ở cuối vũ trụ. Trong chuyến du hành vô tận giữa tinh không, trạm thứ hai của Diệp Phong chính là Thiên Nam tinh vực. Chàng cần đến đó để thử liên lạc với lối vào của đệ nhất vũ trụ, xem có thể giao lưu thần niệm với phụ hoàng hay không. Trên đường đi, Diệp Phong lấy ra một tấm gương nhỏ, chính là băng hỏa ma kính mà tên tinh không đạo tặc từng sử dụng. Tấm gương này là một nhị phẩm đại đạo cấp pháp bảo, vô cùng lợi hại, uy năng mạnh hơn tinh hà thánh kính trước đây của chàng không biết bao nhiêu lần. Chỉ là công lực của tên tinh không đạo tặc quá yếu, không thể phát huy hết uy năng của món chí bảo này. Nhưng khi băng hỏa ma kính rơi vào tay Diệp Phong, dưới pháp lực hùng hồn như biển của chàng, nó mới có thể bộc phát ra uy năng và sức hủy diệt thực sự. Tiểu Giao lúc này trong không gian bức họa lên tiếng, Tiểu Diệp tử, nếu có thời gian, ngươi giúp ta tìm thêm một vài bảo vật chứa đựng thần lực của thần giới đi, để ta nuốt thêm một chút. Như vậy ta có thể khôi phục sức mạnh cường đại hơn, Giao Trì nữ hoàng đồ cũng sẽ bộc phát ra lực lượng phẩm cấp cao hơn, lợi hại hơn nhiều so với cái đồ chơi rách nát trong tay ngươi. Đồ chơi rách nát, khóe miệng Diệp Phong khẽ giật. Tiểu Giao lại gọi một món nhị phẩm đại đạo cấp pháp bảo là đồ chơi rách nát, khiến chàng có chút bất đắc dĩ. Nhưng chàng cũng biết, Tiểu Giao năm xưa là một đại nhân vật thời Minh Cổ, tự nhiên không coi những thứ này ra gì. Hơn nữa, giao trì nữ hoàng đồ bản thân nó đã là một pháp bảo phẩm cấp cực cao. Diệp Phong đành nói, Tiểu Giao, bảo vật của thần giới không phải dễ tìm như vậy, nhưng ta nhất định sẽ tìm hiểu thêm thông tin, nếu có, ta chắc chắn sẽ giành lấy cho ngươi. Tiểu Giao lập tức vui vẻ đáp, Tiểu Diệp tử tốt với ta nhất, ta chờ bảo vật thần giới của ngươi nhé. Bây giờ bản tiên nữ buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ đây. Dứt lời, một trận ngáy ngủ vang lên từ không gian bức họa, Tiểu Giao quả nhiên ngủ ngay trong một giây. Đến rồi, cùng lúc đó, trước mặt Diệp Phong xuất hiện một tinh vực quen thuộc, chính là Thiên Nam tinh vực. Thần niệm của Diệp Phong quét qua, toàn bộ Thiên Nam tinh vực vô cùng yên bình. Chàng cảm ứng được không ít cố nhân và bằng hữu như Tiêu Hà, Nam Cung Mộc Tuyết, Băng Lộ, Tinh Hà Thánh Chủ, nhưng phần lớn họ đều đang bế quan tu hành, nên chàng không làm phiền. Chàng trực tiếp vượt qua Thiên Nam tinh vực, bay đến lối vào mà năm xưa chàng đã từ đệ nhất vũ trụ đi ra. Khi đến nơi, chàng phát hiện toàn bộ đệ nhất vũ trụ đều bị vô tận hố đen và vòng xoáy hỗn độn bao bọc, tựa như cảnh tượng thuở trời đất sơ khai. Toàn bộ đệ nhất vũ trụ, tiểu vũ trụ tân sinh này, dường như đã biến thành một cái kén khổng lồ, đang thay ngén một thứ gì đó kinh khủng. Diệp Phong nhìn ra một điều bất thường, đó là toàn bộ đệ nhất vũ trụ dường như đã trở thành một chỉnh thể, một sinh mệnh thể. Đây là điều chàng chưa từng thấy bao giờ. Chàng thử dùng thần niệm và hồn lực bao phủ toàn bộ đệ nhất vũ trụ, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có chút hồi âm nào. Không biết Phụ Hoàng có gặp nguy hiểm không, Diệp Phong thì thầm, tạm thời ngồi xuống ngay lối vào của đệ nhất vũ trụ, quyết định cảm ứng thêm một thời gian nữa xem có hồi đáp gì không. Giữa vũ trụ tinh không hắc ám và cô tịch, tại lối vào của đệ nhất vũ trụ, Diệp Phong toàn thân áo đen, ngồi xếp bằng giữa tinh không như một bóng ma u linh. Thần niệm và hồn lực khổng lồ từ người chàng khuếch tán ra, như trời long đất lở bao phủ về phía đệ nhất vũ trụ trước mặt. Đây đã là ngày thứ bảy Diệp Phong ở lại nơi này, chàng vẫn luôn thử dùng thần niệm và hồn lực để cảm nhận mọi khí tức trong đệ nhất vũ trụ. Nhưng điều khiến chàng thất vọng là chàng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Toàn bộ đệ nhất vũ trụ, đúng như lời lão Kim Long từng nói, đã hoàn toàn phong bế. Dù là tồn tại cường đại đến đâu, e rằng cũng không thể mở ra nó lần nữa, chỉ có thể chờ đợi nó tự mình thuế biến. Không biết Phụ Hoàng dung hợp ý chí vũ trụ của đệ nhất vũ trụ tiến triển thế nào rồi, hy vọng người không gặp nguy hiểm, Diệp Phong đứng dậy từ một khối thiên thạch trong tinh không. Chàng xoay người chuẩn bị rời đi. Phong Nhi, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một âm thanh mơ hồ, tựa như tiếng gọi từ viễn cổ, bỗng truyền ra từ giữa vô tận hố đen và hỗn độn của đệ nhất vũ trụ. Là ý niệm của Phụ Hoàng. Diệp Phong toàn thân chấn động, chàng lập tức xoay người, nhìn về phía đệ nhất vũ trụ, vội vàng phóng ra thần niệm và hồn lực của mình, muốn chạm vào ý niệm mơ hồ kia. Chờ ta lúc này, từ trong vô tận hố đen và hỗn độn của đệ nhất vũ trụ, lại một lần nữa truyền đến giọng nói mơ hồ của Diệp Thanh Đế. Phụ Hoàng, sau đó, dù Diệp Phong cố gắng cảm ứng thế nào cũng không nhận được thêm bất kỳ tin tức hay âm thanh nào nữa. Chàng trơ trọi đứng giữa tinh không băng lãnh và hắc ám, trầm mặc suốt nửa canh giờ, rồi mới xoay người, bay về phía xa, rời khỏi khu vực lối vào này. Dù sao đi nữa, lần này đã xác định được Phụ Hoàng không hề vẫn lạc, chắc chắn người vẫn đang trong quá trình dung hợp ý chí vũ trụ của đệ nhất vũ trụ. Diệp Phong không cảm thấy quá thất vọng về việc đệ nhất vũ trụ bị phong bế, ngược lại còn thấy đó là điều đúng đắn. Bởi vì sau khi hoàn toàn phong bế, chỉ cần ý chí vũ trụ tối cao của đệ nhị vũ trụ không hiển hóa, thì không ai có thể mở ra được trạng thái phong bế này. Dù đệ nhất vũ trụ chỉ là một vũ trụ tân sinh, nhưng ý chí vũ trụ của nó lại là một tồn tại tôn quý đứng trên vạn vật. Diệp Phong quyết định đợi thêm vài năm nữa sẽ quay lại xem xét tình hình. Lúc này, chàng điều khiển tinh không thuyền, hướng đến địa điểm nhiệm vụ thứ hai, Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn nằm ở một vùng biên giới hẻo lánh của Bắc Bộ tinh vực. Gần đây, người dân ở vài tinh vực cấp thấp gần đó đã liên tục gửi yêu cầu giúp đỡ đến Bắc Vực Thần Viện, bởi vì không biết tại sao, trong Huyền Không Sơn lại xuất hiện không ít đại yêu cổ xưa. Chúng thành lập một thứ gọi là Đại Yêu Liên Minh, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên tu luyện và tài sản của các tinh vực nhân tộc xung quanh, tàn sát nhân tộc, tội ác tày trời. Các tinh vực nhân tộc đã tổ chức đại quân, nhưng không thể chiến thắng được Đại Yêu Liên Minh trong Huyền Không Sơn, vô số người sống trong cảnh lầm than. Một trong những nhiệm vụ Diệp Phong nhận lần này chính là diệt trừ đại yêu liên minh trong Huyền Không Sơn. Chàng rất hứng thú với nhiệm vụ này, bởi vì diệt trừ một nơi đầy rẫy đại yêu như vậy, chàng sẽ có thể thôn phệ vô số năng lượng huyết khí yêu tộc rồi sao? Đối với Diệp Phong, đây không chỉ là cơ hội kiếm điểm công lao, mà còn có thể đoạt lấy đủ năng lượng huyết khí để tu vi của mình không ngừng lớn mạnh. Kể từ khi đột phá đến phá toái cảnh nhất trọng thiên tại Thanh Dương Tinh Vực, Diệp Phong đã bắt đầu suy tính về việc tham gia thí luyện nội viện. Ngoại viện và nội viện của Bắc Vực Thần Viện là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Đệ tử ngoại viện phần lớn chỉ để đủ quân số, làm những việc vặt vãnh. Chỉ khi tiến vào nội viện, mới thực sự trở thành tinh anh của Bắc Vực Thần Viện. Nếu có thể trở thành đệ tử nội viện, ngay cả Thượng Quan Hạo Thiên, tam thiếu gia của Thượng Quan gia tộc, cũng không thể tùy tiện đối phó với chàng. Tầng lớp thượng tầng của thần viện tuyệt đối sẽ không cho phép đệ tử nội viện tự ý tranh đấu. Hơn nữa, sau khi vào nội viện, tài nguyên tu luyện nhận được cũng sẽ phong phú hơn rất nhiều. Điều Diệp Phong suy tính nhiều hơn là nếu trở thành đệ tử nội viện, chàng sẽ có tư cách đến trung tâm tinh vực để giao lưu võ đạo với các thế lực lớn khác. Nói không chừng, chàng có thể âm thầm tiếp xúc trước với cổ thị thần quốc xa xôi ở trung tâm tinh vực. Dù thế nào đi nữa, Diệp Phong cũng không có chút hảo cảm nào với cổ thị thần quốc. Vì lợi ích, cổ thị thần quốc đã khiến không biết bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà, còn cầm tù cả phụ hoàng và mẫu thân của chàng suốt 3.000 năm. Nếu không phải Nam Thúc đã trả một cái giá cực lớn để cải tạo thân thể mình, giúp chàng sống lại sau hơn 3.000 năm, e rằng mọi thứ đã trở thành tiếc nuối. Vì vậy, Diệp Phong muốn dùng hết sức lực của mình để bù đắp lại tất cả những tiếc nuối đã kéo dài hơn 3.000 năm này. Và tiền đề của tất cả những điều đó chính là Diệp Phong phải sở hữu sức mạnh đủ để coi thường toàn bộ chư thiên đại vũ trụ. Một ngày nọ, Diệp Phong cuối cùng đã đến Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn là một ngọn núi cổ xưa khổng lồ hơn cả một đại lục lơ lửng, treo lơ lửng giữa tinh không hắc ám xa xôi. Xung quanh ngọn núi nguy nga này, còn có từng ngôi sao nhỏ bao quanh. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên mỗi ngôi sao đó đều có những bóng người yêu khí nồng đậm, đang bảo vệ toàn bộ Huyền Không Sơn. Hồn lực của chàng tỏa ra, lập tức cảm ứng được rằng, bên trong Huyền Không Sơn, phần lớn yêu tộc đều có tu vi ở cảnh giới thuần dương. Ngoài ra, còn có 7 yêu tộc phá toái cảnh tam trọng thiên, 6 yêu tộc phá toái cảnh thất trọng thiên, và 3 yêu tộc phá toái cảnh cửu trọng thiên. Cuối cùng, còn có một luồng khí tức thần bí khó lường, dường như là nửa bước thiên nhân cảnh. Không thể không nói, thực lực tổng thể của đại yêu liên minh Huyền Không Sơn này đã vô cùng kinh khủng, đủ sức quét ngang một phương. Nhưng Diệp Phong lúc này lại không chút sợ hãi. Tu vi của chàng đã đột phá đến phá toái cảnh nhất trọng thiên, đại viên mãn tương lai thân mà chàng triệu hồi ra có tu vi phá toái cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Mặc dù duy trì đại viên mãn tương lai thân cần tiêu hao rất nhiều công lực, chỉ có thể dựa vào nó trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng Diệp Phong biết, như vậy đã đủ. Toàn bộ Huyền Không Sơn, mối uy hiếp duy nhất đối với chàng chính là đại yêu tu vi nửa bước thiên nhân cảnh kia. Mối uy hiếp này cứ để tương lai thân đối phó là được. Những kẻ còn lại, trong mắt Diệp Phong bây giờ, không có gì đáng gờm, chỉ cần thi triển thủ đoạn là đủ để từng tên một bị tru diệt. Sau khi điều tra xong, Diệp Phong không còn ẩn mình nữa. Chàng công khai bước vào phạm vi Huyền Không Sơn, tiến thẳng về phía sâu bên trong. Là khí tức của nhân tộc, lại có nhân tộc dám đến Huyền Không Sơn chúng ta chịu chết sao? Hắc hắc, mấy ngày nay vừa hay miệng nhạt, bắt tên người này về bồi bổ thì còn gì bằng. Trong khoảnh khắc, mấy tên cao thủ yêu tộc của đại yêu liên minh đang đóng giữ trên các tinh cầu ngoài cùng Huyền Không Sơn lập tức phát hiện ra Diệp Phong. Ngay khi Diệp Phong xuất hiện, khu vực đóng quân bên ngoài Huyền Không Sơn lập tức sôi trào. Lũ yêu tộc của đại yêu liên minh đang canh gác trên các tinh cầu đồng loạt phóng ra yêu khí ngút trời, tay cầm chiến binh, ánh mắt tàn khốc, lao về phía Diệp Phong. Một lũ tiểu binh yêu tộc thuần dương cảnh quen mà cũng dám ra tay với ta sao? Đúng là ngông cuồng. Diệp Phong cười lạnh, đến cả chiến binh cũng không thèm rút ra, trực tiếp vung hai tay về phía trước. Một luồng áp lực khí tức cường đại tức khắc từ lòng bàn tay chàng tuôn ra, đánh nổ tung mười mấy tên lính gác yêu tộc đang xông tới, thân thể chúng nổ tung thành một màn xương máu. Cùng lúc đó, vòng xoáy thôn phệ của Diệp Phong cũng được phóng ra. Bữa tiệc tàn sát này, tự nhiên không thể lãng phí năng lượng khí huyết của lũ yêu tộc Huyền Không Sơn. Mặc dù năng lượng huyết khí của lũ tiểu binh yêu tộc thuần dương cảnh đối với Diệp Phong hiện tại là cực kỳ thấp, nhưng chàng vẫn thôn phệ, vì dù sao có còn hơn không. Ít nhất, nó cũng có thể tăng thêm một chút công lực cho chàng. Diệp Phong bây giờ nghèo đến nỗi không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tăng cường công lực. Một chiêu giải quyết mười mấy tên lính gác, Diệp Phong đạp lên đống xương cốt, tiến về khu vực trung tâm Huyền Không Sơn. Địch tấn công, mau khởi động thủ sơn đại trận, ngăn chặn tên cường giả nhân tộc này ở bên ngoài. Cuộc tàn sát vừa rồi của Diệp Phong đã khiến lũ yêu tộc canh gác bên trong Huyền Không Sơn kinh hãi tột độ. Chúng lập tức hiểu ra rằng, đây là một cường địch vô cùng lợi hại. Lập tức, một đám yêu tộc kích hoạt thủ sơn đại trận của Huyền Không Sơn. Trong nháy mắt, bên ngoài ngọn núi xuất hiện một vầng sáng màu đỏ thẫm, như một lớp vỏ trứng trong suốt, bao bọc toàn bộ Huyền Không Sơn. Không ngăn được ta đâu. Hôm nay ta đến, chính là để diệt trừ lũ yêu tộc hung tàn, làm nhiều việc ác các ngươi ở Huyền Không Sơn này. Diệp Phong lên tiếng, rồi bỗng đánh một chưởng vào vầng sáng đỏ thẫm khổng lồ. Lập tức, một lực lượng khủng bố nặng tựa ức vạn quân bộc phát, vầng sáng đỏ thẫm tức khắc vỡ tan thành từng mảnh. Thân thể của Diệp Phong bây giờ đã quá mạnh mẽ, một chưởng đánh ra có thể tạo ra uy áp kinh thiên động địa. Cái gì, thủ sơn đại trận bị đánh vỡ trong nháy mắt ư? Rất nhiều yêu tộc trong Huyền Không Sơn trố mắt kinh ngạc. Chúng chưa bao giờ gặp một tồn tại nhân tộc hung hãn đến vậy. Trước đây, toàn là chúng đi cướp bóc, đốt giết, làm càn làm bậy trong các tinh vực xung quanh. Nhưng bây giờ, đến lượt chúng bị tấn công, bị trà đạp, bị tàn sát. Lũ yêu tộc Huyền Không Sơn, tên nào tên nấy đều sợ hãi đến biến sắc. Đúng lúc này, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh chiến kiếm, chính là Tổ Long Hoàng Cực Kiếm. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng Diệp Phong hiện tại chỉ có thể dùng tạm. Chàng dự định sau lần này trở về Bắc Vực Thần Viện, sẽ thử dùng điểm công lao để mua một thanh chiến kiếm cao cấp hơn ở Tàng Kiếm Các. Bởi vì chiến kiếm càng cao cấp, sức sát phạt của kiếm đạo thi triển ra sẽ càng mạnh, sức hủy diệt càng lớn. Kiếm khí hỏa phong bạo, nhìn mấy vạn con yêu tộc trong Huyền Không Sơn, Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp chém ra một kiếm. Lập tức, cả bầu trời bị vô tận liệt diễm bao phủ. Một luồng kiếm khí và liệt diễm mang tính hủy diệt bao trùm toàn bộ Huyền Không Sơn. Từng tên cường giả yêu tộc bị luồng kiếm khí và phong bạo kinh khủng đó phá hủy thân hình trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Trong chớp mắt, toàn bộ Huyền Không Sơn đã bị biển lửa vô tận bao trùm. Đây tuyệt đối là một tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc. Vô số yêu tộc vừa khó khăn chống đỡ liệt diễm của kiếm khí hỏa phong bạo, vừa kinh hãi lên tiếng. Kẻ nào dám làm càn ở Huyền Không Sơn của ta? Đột nhiên, một giọng nói cổ xưa tràn đầy uy nghiêm vang lên. Một nam tử trung niên mặc áo bào đỏ, thân hình cao lớn nguy nga, xuất hiện từ bên trong Huyền Không Sơn. Trên đầu hắn có hai chiếc sừng thú khổng lồ, rõ ràng là một cường giả yêu tộc cổ xưa và mạnh mẽ. Khí tức tu vi trên người yêu tộc áo bào đỏ này, chính là tồn tại nửa bước thiên nhân cảnh mà Diệp Phong đã cảm ứng được trước đó. Tiểu tử nhân tộc, chết đi cho bản tọa. Yêu tộc áo bào đỏ gầm lên, một tay vươn ra, lập tức biến thành một chiếc móng vuốt khổng lồ tựa móng tê giác, trên không trung hóa lớn như núi, ầm ầm chấn áp xuống. Diệp Phong cũng đấm ra một quyền, thi triển Kim Dương Diệu Cửu Thiên, cộng thêm sức mạnh man dợ siêu cường của hỗn độn thể, va chạm với chiếc móng tê giác khổng lồ. Tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Diệp Phong lùi lại mười mấy bước rồi mới đứng vững. Cái gì, lại không chết? Yêu tộc áo bào đỏ lập tức tỏ ra kinh hãi sâu sắc. Hắn chính là chủ nhân của Huyền Không Sơn, là thủ lĩnh của rất nhiều đại yêu. Hắn sở hữu tu vi siêu cường nửa bước thiên nhân cảnh, vừa mới tỉnh lại từ giấc ngủ dài, vốn định tranh bá thiên hạ. Nào ngờ, mới được mấy ngày, đã có một người trẻ tuổi nhân tộc mạnh mẽ như vậy tìm đến cửa. Yêu tộc áo bào đỏ lạnh lùng nói, tiểu tử nhân tộc, bây giờ bản tọa có thể tha cho ngươi rời đi, nhưng từ nay về sau không được quấy rầy Huyền Không Sơn của ta nữa. Diệp Phong cười nói, tại sao ta phải rời đi? Yêu tộc áo bào đỏ lạnh giọng đáp, bởi vì ngươi căn bản không phải đối thủ của bản tọa. Ngươi tuy chiến lược mạnh mẽ, nhưng tu vi cuối cùng quá thấp, chỉ là phá toái cảnh nhất trọng thiên, bây giờ bản tọa cho ngươi cơ hội chạy trốn, nếu ngươi không biết quý trọng. Vậy bản tọa dù phải hao tổn một ít bản nguyên yêu huyết, cũng sẽ triệt để diệt sát tên tiểu tử nhân tộc ngông cuồng nhà ngươi. Diệp Phong lúc này ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi thật sự cho rằng ta không có viện trợ khác sao? Vừa dứt lời, sau lưng chàng lập tức xuất hiện một tấm gương thủy tinh. Một dòng sông thời gian mênh mông cuồn cuộn tức khắc từ trong tấm gương tuôn ra, chảy dài giữa tinh không vô ngần. Ở cuối dòng sông thời gian, đại viên mãn tương lai thân đang đứng đó, trên người tuôn trào khí thế tu vi kinh khủng của phá toái cảnh thập trọng thiên. Đây là, chủ nhân Huyền Không Sơn, yêu tộc áo bào đỏ, lập tức kinh hãi tột độ, định nói gì đó. Nhưng đại viên mãn tương lai thân đã tung một chưởng đánh tới. A, yêu tộc áo bào đỏ nửa bước thiên nhân cảnh lập tức bị đánh bay, đâm nát cả huyền không sơn, núi non sụp đổ, vô số đá vụn lăn xuống. Sao có thể, tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi, sao lại có được thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi như vậy? Yêu tộc áo bào đỏ chưa chết, hắn từ trong đống phế tích bò ra, người đầy thương tích, kinh hãi thốt lên không thể tin được. Cũng có chút cứng rắn đấy. Diệp Phong lúc này liền liên kết với tương lai thân, hai bóng người cùng nhau lao về phía yêu tộc áo bào đỏ. Chỉ cần giải quyết được chủ nhân huyền không sơn này, những yêu tộc khác sẽ không còn là mối đe dọa. Thời gian tồn tại của tương lai thân có hạn, Diệp Phong cần phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì Diệp Phong và tương lai thân vốn là một người, chỉ ở những chiều không gian thời gian khác nhau, nên khi hai người liên thủ, tâm ý tương thông, phối hợp chiến đấu vô cùng hiệu quả. Đại viên mãn tương lai thân tuy không thể thi triển các loại thần thông, nhưng sức mạnh từ tu vi phá toái cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của nó đã vô cùng kinh khủng. Mỗi chưởng của tương lai thân đều như núi lớn ngập trời, tràn đầy man lực vô tận, đánh cho thống soái đại yêu liên minh, yêu tộc áo bào đỏ, liên tiếp lùi lại, không tài nào chống đỡ nổi. Dù cho thống soái đại yêu liên minh này có tu vi nửa bước thiên nhân cảnh, lúc này cũng không thể ngăn cản được pháp lực mênh mông vô cùng của tương lai thân. Bản tôn của Diệp Phong cũng ở bên cạnh hỗ trợ tấn công, mỗi kiếm chém ra đều tràn đầy lực phá hoại đáng sợ. Uy năng của Long Linh Thánh Hỏa, dưới sự thi triển của kiếm khí Hỏa Phong Bạo do chính Diệp Phong sáng tạo, đã bộc phát ra sức hủy diệt huy hoàng tột cùng. Lúc này, thông soái đại yêu liên minh ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì vết thương trên người hắn ngày càng nhiều, máu chảy không ngừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn thật sự sẽ bỏ mạng ngay trên chính huyền không sơn của mình. Tất cả yêu tộc chiến tướng, ngừng bế quan, mau ra đây trợ giúp bản tọa, nếu không bản tọa sắp chết rồi. Đột nhiên, thông soái đại yêu liên minh gầm lên về phía sâu bên trong huyền không sơn. Cái gì, thông soái gặp nạn, sao có thể, ở khu vực tinh vực này, kẻ nào có khả năng ép thông soái phải kêu gọi chúng ta. Mau xuất quan, trợ giúp thông soái đối địch. Gần như trong nháy mắt, từ sâu trong huyền không sơn, lập tức có không ít ý niệm cường đại lên tiếng. Ngay sau đó, hơn 10 bóng người yêu khí ngút trời, đồng loạt từ bên trong huyền không sơn lao ra. Hơn 10 bóng người này, tất cả đều là cường giả đại yêu cổ đại cấp bậc phá toái cảnh. Đúng là 7 yêu tộc phá toái cảnh tam trọng thiên, 6 yêu tộc phá toái cảnh thất trọng thiên, và 3 yêu tộc phá toái cảnh cửu trọng thiên. Đây chính là những khí tức đại yêu mà Diệp Phong đã cảm ứng được trước khi đến huyền không sơn. Vì vậy, lúc này Diệp Phong không chút kinh ngạc, nội tâm không hề dao động. Chỉ lạnh nhạt lên tiếng, hôm nay các ngươi đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Ngông cuồng, bây giờ chúng ta nhiều cường giả như vậy hợp sức, tiểu tử nhà ngươi dù chiến lực có khủng bố đến đâu, cũng tuyệt đối không thể thắng nổi chúng ta. Không sai, hôm nay ngươi dám đến, chính là chui đầu vào lưới, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lúc này, một đám chiến tướng của đại yêu liên minh đồng loạt gầm lên, thần sắc tràn đầy tự tin. Dù sao, đội hình của chúng quá đông, quá lớn, khiến người ta ngạt thở. Một đám gà đất chó sành mà thôi, Diệp Phong cười lạnh thành tiếng, hỗn xược, một đám chiến tướng đại yêu liên minh, cùng với thống soái nửa bước thiên nhân cảnh, đồng loạt giận dữ lên tiếng. Tên tiểu tử nhân tộc trước mắt này, thực sự quá cuồng vọng. Rất nhiều đại yêu, đồng loạt tung ra những đòn tấn công hủy diệt của mình. Gió cuốn mây tan, một đại yêu thuộc tính phong ra tay, trong nháy mắt tinh không nổi lên cuồng phong màu xanh dữ dội, tràn đầy sức hủy diệt cuồng bạo. Sương Giá Tuyết Vũ, một đại yêu thuộc tính băng khác há miệng gầm lên, từ cái miệng rộng ngoác của nó, lập tức phun ra từng mảng hàn khí có thể đóng băng vạn vật. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Địa Ngục Tử Tuyệt, Thiên Yêu Đồ Thần Quyết, Địa Ngục Biển Lửa, lúc này, từng con đại yêu đều đồng loạt tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Chúng tin rằng, trong cơn thủy triều hủy diệt kinh khủng này, tên tiểu tử phía trước dù có lợi hại đến đâu, cũng sẽ bị phá hủy sinh cơ trong nháy mắt, trở thành một người chết. Tên tiểu tử này chiến lược mạnh mẽ như vậy, sau khi chết, trên người chắc chắn có vô số bảo vật và truyền thừa quý giá, đến lúc đó chúng ta chia đều. Thậm chí có đại yêu đã bắt đầu bàn bạc về chuyện sau khi Diệp Phong chết. Đáng tiếc, lũ đại yêu này căn bản không hiểu rằng, người trẻ tuổi nhân tộc mà chúng gặp hôm nay là một tuyệt thế yêu nghiệt. Tương lai thân, cho ta sức mạnh, Diệp Phong đột nhiên gầm lên. Tương lai thân lập tức dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã sở hữu tu vi phá toái cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của tương lai thân. Tuy nhiên, loại hợp thể này chỉ có thể duy trì trong một khoảnh khắc. Diệp Phong chỉ có thể thi triển một chiêu, sau đó sức mạnh của tương lai thân sẽ cạn kiệt. Chiêu này, cực kỳ quan trọng, là một đòn tất sát. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra đại hủy diệt chi quang. Đây là truyền thừa kinh khủng đến từ thiên ma tộc, là đại đạo cấp truyền thừa, hơn nữa còn là một loại bí thuật truyền thừa trên ma cốt hiếm thấy, vô cùng lợi hại. Đại hủy diệt chi quang, gần như trong nháy mắt, vô tận hắc quang hủy diệt, từ tay Diệp Phong ầm ầm tuôn ra, như một đại dương màu đen, sóng lớn cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ Huyền Không Sơn. Phải biết rằng, lúc này Diệp Phong đã hợp nhất với tương lai thân. Tu vi của chàng là phá toái cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đại hủy diệt chi quang mà chàng phóng ra, tự nhiên tràn đầy sức phá hoại vô tận. Dưới sự chiếu rọi của đại hủy diệt chi quang, tất cả đều bị phá hủy, bị phá hoại. Loại đại hủy diệt chi quang này có một chút tinh túy của đại hủy diệt thuật trong chư thiên 3000 đại đạo, nhưng vẫn chỉ là sơ khai. Tiểu Giao lúc này, trong không gian bức họa, đôi mắt khẽ động. Cùng lúc đó, tất cả cường giả yêu tộc bị đại hủy diệt chi quang bao phủ, đều kêu lên thảm thiết. Đại hủy diệt chi quang do Diệp Phong với tu vi phá toái cảnh thập trọng thiên đại viên mãn phóng ra, thực sự mang sức phá hoại khủng bố vô biên. Dù cho những đại yêu cổ đại này, tất cả đều có tu vi cường đại, thân thể yêu tộc cứng rắn, lúc này cũng không thể ngăn cản được luồng hắc quang hủy diệt đó. Tất cả đều bị phá hủy, thân thể vỡ nát, máu tươi nhuộm đỏ kinh tâm, từ trên cao rơi xuống, ngã sóng xoài trên mặt đất, ngay cả thống soái đại yêu liên minh mạnh nhất, nửa bước thiên nhân cảnh. Lúc này cũng không thể ngăn cản được đại hủy diệt chi quang tồi khô lạp hủ đó, toàn bộ thân hình khôi ngô của hắn lập tức bị phá hủy đến máu me đầm đìa. Ngay cả đại yêu nội đan bên trong cũng sắp vỡ nát. Đại nhân đừng giết ta nguyện là một con chó trung thành cho đại nhân, trở thành chim ưng chó săn của đại nhân, cả đời cống hiến sức lực. Lúc này, thống soái đại yêu liên minh nửa bước tiên nhân cảnh lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, hắn quỳ trên mặt đất, ra sức dập đầu. Diệp Phong bước tới, thanh chiến kiếm trong tay vung xuống trong nháy mắt. Đầu của thống soái đại yêu liên minh tức khắc rơi xuống đất, lăn ra thật xa. Ta không cần một con chó yếu ớt như ngươi, hay là trở thành chất dinh dưỡng cho tu vi của ta thì tốt hơn, Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng. Rồi trực tiếp khoanh chân ngồi xuống giữa Huyền Không Sơn, quanh thân xuất hiện một vùng thôn phệ lĩnh vực tối tăm vô tận. Bắt đầu thôn phệ nguồn năng lượng huyết khí khổng lồ trên toàn bộ ngọn núi. Đợt này, có lẽ có thể tăng tu vi của ta lên một cách đáng kể. Diệp Phong vừa luyện hóa, vừa thì thầm. Chàng dự định sau khi trở về Bắc Vực Thần Viện, sẽ bắt đầu tham gia thí luyện nội viện. Bây giờ có thể tận lực nâng cao tu vi của mình, đó là một chuyện tốt. Dù sao Diệp Phong cũng biết rất rõ, lần trước Thượng Quan Hạo Thiên, tam thiếu gia của Thượng Quan gia tộc, sai mấy tên chó săn đối phó mình không thành, chắc chắn sẽ còn nghĩ cách khác. Thí luyện nội viện có lẽ sẽ có cường giả của Thượng Quan gia tộc đặc biệt nhắm vào mình. Nhưng Diệp Phong dù nghĩ đến điểm này, cũng không hề sợ hãi. Bất kể là ai, muốn giết chàng, đều phải trả giá bằng máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.